Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, phần 393. Chương 393 chương hồi 393 phía dưới. Vu Thành 12 đại tư tế đứng hàng đệ thập yoga tư tế thân đến. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, mặt khác các thành người cũng đều nhìn mặt trên. Các có các tâm tư, hăng hái cốt điểu vốn có giảm xuống xu thế. Cũng không biết vì sao lại ở giữa không trung ngừng một chút. Thời gian không dài, thực mau lại bắt đầu rơi xuống, yoga quay đầu nhanh chóng nhìn một vòng chung quanh các thành người. Tin tức không biết bị ai tiết lộ, vốn dĩ chỉ có Vu Thành, Ám Thành cùng Hỏa Thành biết việc này. Hiện giờ Thổ, Mộc, Thủy Tam Thượng Thành cũng tới, Hỏa Thành nhất khó chịu. Bọn họ hoa đại lượng nhân thủ cùng tinh lực đi điều tra kia sự kiện thật giả. Thật vất vả có bảy thành nắm chắc sau. Phát hiện Vu Thành cùng Ám Thành cũng ở chú ý việc này. Ám Thành còn tìm tới rồi Cửu Nguyên. Chỉ là không có bại lộ thân phận mà thôi, bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng Vu Thành Ám Thành hợp tác. Chính là Vu Thành bên trong 12 đại tư tế đối việc này cái nhìn cùng cách làm lại không đồng. Nhất, cuối cùng cũng không biết là ai đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Chọc đến mặt khác thượng thành đều như ngửi được mùi tanh linh cầu tất cả đều đi theo muốn phân một. Khối phì du, vu vận chi quả chỉ có một. Chờ ép hỏi ra rơi xuống. Chúng ta muốn như thế nào phân? Thổ thành đại tư tế mắt thấy cốt điểu liền phải rơi xuống đất. Lập tức đề cao thanh âm lớn tiếng hỏi. Đáng thương thổ thành tuy rằng có cổ xưa tam thành tên tuổi. Hiện giờ tại đây sáu trong thành thực lực thế nhưng thuộc về nhất phía dưới. Hắn sợ chính mình không chiếm được chỗ tốt. Dứt khoát liền đem thủy quấy đục, mộc thành đệ tam đại tư tế kéo trường thanh âm. Sự tình còn không có xác định. Thổ thành đại tư tế cười lạnh. Không xác định các ngươi sẽ cùng nhau chạy tới nghênh đón. Kia bộ lạc kiến ở hoang dã nơi. Nguyên bản chỉ là một đám dã nhân. Chính là bất quá mấy năm thời gian. Bọn họ liền cơ hồ thống nhất hoang dã nơi. Càng thành lập khởi không thể so chúng ta bất luận cái gì một tòa thượng thành kém thành trì. Nếu các ngươi ai đi qua Cửu Nguyên, liền sẽ biết kia tuyệt đối không phải một đám man hoang dã nhân có thể làm ra tới bộ lạc. Nghe nói bọn họ có nhân ngư trợ giúp. Mộc thành tam tư tế nói chuyện tựa hồ trời sinh chính là cái này giọng thổ thành đại tư tế xem. Những người khác không tiếp lời. Tiếp tục cười lạnh nói. Bắc Hải cũng có nhân ngư. Người hỏi một chút chúng ta thánh thành đại tư tế nhóm. Ai cùng nhân ngư có lui tới. Càng đừng nói làm nhân ngư giúp đỡ thủ thành. Kiến thành. Mộc thành tam tư tế còn muốn nói cái gì. Thổ thành đại tư tế không kiên nhẫn hắn ngữ tốc. Cướp nói. Chúng ta các lớn hơn xây thành lập thành hiện tại bộ dáng hoa bao lâu thời gian. Các thành thần chiến sĩ lại hoa bao lâu thời gian cùng với muốn thật tốt vận khí mới có thể lên tới. Cửu cấp, nếu Cửu Nguyên không có vu vận chi quả, chỉ bằng bọn họ một cái man hoang dã nhân bộ lạc. Ở không có các thành phái ra tư tế cùng thị thần dưới tình huống. Bọn họ muốn như thế nào ở ngắn ngủn mấy năm nội phát triển cho tới bây giờ trình độ này. Hơn nữa, thổ thành đại tư tế đảo qua Hỏa Thành, Ám Thành cùng Vu Thành tư tế, vu vận chi quả xuất thế sự cũng không phải bí mật. Vu Thành có tiên đoán đại tư tế Vu Tượng đại nhân ở, Ám Thành cũng có ám bạc đại nhân có thể lợi dụng mai rùa hướng thần xem bói. Mặt khác trí tuệ sinh vật cũng có hiến tế tổ linh được đến chỉ điểm phương pháp. Vu vận chi quả rốt cuộc ở nơi nào? Chỉ cần có tâm tìm kiếm tổng có thể tìm được. Hiện tại Vu Thành, Ám Thành tư tế đại nhân đều ở. Mặt khác còn dùng nói sao? Vu Thành 10 tư tế yoga cùng Ám Thành đại tư tế chỉ nhìn bầu trời chậm rãi rơi xuống cốt điểu. Tựa như không có nghe được thổ thành đại tư tế đang nói cái gì, Mộc Thành tam tư tế bỗng nhiên sờ sờ. Cằm, tự nói giống nhau nói. Ta không phải hoài nghi đại gia suy đoán. Nhưng ta nhớ rõ giống như ai đã nói với ta. Ám Thành phía trước được đến vu vận chi quả. Không nghĩ để ý tới người Ám Thành đại tư tế nghe thế câu nói. Không thể không âm trầm trầm mà trở về câu. Đó là giả. Nga, vu vận chi quả còn có thật giả chi phân. đại đa số người đều là lần đầu tiên nghe nói việc này. Lập tức tất cả đều nhìn về phía Ám Thành Đại Tư Tế, nhưng Ám Thành Đại Tư Tế nói kia bốn chữ sẽ không chịu nói thêm nữa. Thổ Thành Đại Tư Tế lập tức ép hỏi Vu Thành Yoga. Yoga đại nhân, ngài biết chuyện này sao? Yoga ở trong lòng thở dài, nhẹ nhàng gật gật đầu, thật sự có giả vu vận chi quả. Mộc Thành Tam Tư Tế tò mò hỏi, Yoga bất đắc dĩ mở miệng. Xác thật là giả, Vu Tượng Đại Nhân đã xác định quá, mọi người vừa nghe là Vu Tượng Đại Nhân xác định quá. Lập tức đều không hề có nghi vấn, Ám Thành Đại Tư Tế ám bạc rũ xuống mí mắt. Ở đây chỉ có hắn biết, Yoga cũng không có đem nói toàn. Lúc ấy Vu Tượng ở nhìn đến kia cái giả vu vận chi quả khi, trừ bỏ nói này không phải thật sự vu vận chi quả ngoại, còn nói một câu, hắn nói, này cái trái cây thẳng đến tử vong, các ngươi mới phát hiện đó là giả, mà trên đời có thể làm ra làm ám bạc ngươi đều không thể phát hiện thật giả vu vận chi quả người. Cũng không tồn tại, lúc ấy có người hỏi Vu Tượng lời hắn nói là có ý tứ gì. Vu Tượng chỉ nhắm mắt nói câu, mặc lòng tham, này thế vu vận chi quả chỉ biết thuộc về đại khí vận giả, lúc sau người khác hỏi lại hắn bất luận. Vấn đề gì, hắn cũng không chịu nói, còn đem tất cả mọi người thỉnh đi ra ngoài, người khác không hiểu Vu Tượng câu nói kia hàm nghĩa. Nhưng ám bạc hiểu, ám thành thần điện lịch đại truyền miệng xuống dưới tuyệt mật sự tình chung liền có quan hệ với vu vận chi quả miêu tả. Trong đó có nhắc tới vu vận chi quả một khi khai trí liền có thể chính mình lựa chọn phụ tá chủ nhân. Nếu không ai có thể đủ làm ra làm hắn đều phân biệt không ra thật giả giả vu vận chi quả. Kia vu vận chi quả bản thân đâu? Nó có thể hay không vì bảo hộ chính mình tuyển định chủ nhân? Mà làm ra một cái phân thân tới lừa gạt người khác? Nhưng cho dù biết rõ vu vận chi quả có khả năng đã lựa chọn phụ tá đối tượng, nhưng ám bạc không cam lòng, tự bạc tính ra vu vận chi quả xuất thế tin tức. Hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm vu vận chi quả, nhưng mỗi khi đều kém một bước. Vu Tượng nói này thế vu vận chi quả chỉ biết thuộc về đại khí vận giả. Chẳng lẽ hắn khí vận, ám thành khí vận liền thật sự so người khác kém sao? Hắn không phục, Vu Thành Yoga chờ tư tế không phục, Hỏa Thành Đại Tư Tế Lưu Diễm cũng không phục. Hiện giờ ở đây tất cả mọi người không phục, trừ bỏ nhân diện côn bằng tộc, chưa bao giờ có cái nào thế lực có thể từ đầu tới đuôi đều giữ lại trụ vu vận chi quả. Vu vận chi quả liền tính nhận chủ lại như thế nào? Chỉ cần giết chết nó chủ nhân, chỉ cần nó còn muốn sống đi xuống, phải trợ giúp được đến nó người kia cùng thế lực. Vẫn luôn không có mở miệng Thủy Thành Tam Tư Tế đột nhiên nói. Vì cái gì hăng hái cốt điểu đến bây giờ còn không có giáng xuống? Này bình thường sao? Một câu dẫn tới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bọn họ có phải hay không đã phát hiện? Hỏa Thành Đại Tư Tế nói nhỏ, liền tính phát hiện cũng không sợ. Mặt trên có giáo ở. Hắn là cửu cấp đỉnh thần chiến sĩ. Hắn thả ra dính võng không ai có thể đủ chạy thoát. Yoga đối hắn phái ra người tràn ngập tin tưởng. Hắn chính là riêng chọn lựa bắt giữ năng lực lợi hại nhất thần chiến sĩ, nhưng mặt trên rất có thể cũng có chú vu ở. Mộc Thành Tam Tư Tế nhắc nhở, nhắc tới chú vu. Mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, Yoga an ủi mọi người. Khuê mặt đại nhân đệ tử cũng đi, còn mang theo tránh chú nguyên tinh. Chú vu đại nhân xem ở ta vu thành phân thượng, hẳn là cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Chỉ hy vọng như thế. Phụ thần phù hộ. Thổ Thành Đại Tư Tế phát ngôn bừa bãi. Liền tính chú vu động thủ lại như thế nào? Chúng ta này nhiều người ở, còn sợ hắn không thành. Đúng vậy, chúng ta không sợ hắn. Cho nên vì một cái nho nhỏ hoang dã bộ lạc liền tới rồi nhiều như vậy tư tế cùng thần chiến sĩ. Mặt khác tư tế khinh thường cùng cái này mới vừa thăng lên tới Thổ Thành Đại Tư Tế nói chuyện. Chỉ cảm thấy người này tham lam lại ngu xuẩn. Còn không bằng cái kia đệ tam tư tế xà gan, Thủy Thành Tam Tư Tế nhíu mày. Nhìn cốt điểu nói, quá chậm, không thích hợp, liền ở yoga cũng cảm thấy không đúng. Tính toán làm người bay lên đi xem khi, kia so ngày thường rớt xuống tốc độ chậm rất nhiều, hăng hái cốt điểu rốt cuộc rơi xuống, tất cả mọi người nhìn kia chỉ cốt điểu, chờ đợi nó đuôi bộ mở ra, đại gia cũng không có thu nhỏ lại khoảng cách. Toàn bộ đình điểu bình đều bị chiến sĩ vây quanh, lại có nhiều như vậy tư tế cùng thần chiến sĩ ở. Ai cũng không sợ bên trong người chạy trốn, ngay cả cảm thấy không thích hợp thủy thành tam tư tế. Đều cho rằng, liền tính bên trong cửu nguyên người khống chế giáo đám người. Ra tới sau cũng giống nhau không có trốn lộ. Đến nỗi chú Vu, hắn tổng không có khả năng vì mấy cái dã man người đối thượng 6 tòa thượng thành. Trừ phi hắn điên rồi, lại nói chú Vu cũng không phải không có nhược điểm. Hắn thi triển đại hình chú thuật yêu cầu thời gian. Chỉ cần bọn họ không cho hắn thi chú thời gian cùng cơ hội, chú Vu cũng không có gì sợ quá. Đương nhiên có thể không trêu chọc hắn vẫn là không cần trêu chọc hảo, ngàn mong vạn mong. Liền tại đây mấy trăm cao thủ chú mục hạ, hăng hái cốt điểu đuôi bộ rốt cuộc mở ra, cái thứ nhất đi ra chính là Lữ Sáp. Yoga nhìn đến Lữ Sáp, tâm an không ít, đồng thời đối Lữ Sáp vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây đáp lời. Lữ Sáp nhìn đến 10 tư tế động tác, nhưng hắn đi đến cốt điểu biên liền không lại đi động, mà là xoay người nhìn về phía cốt điểu đuôi bộ, giống như là đang đợi bên trong người ra tới. Yoga nhíu mày, sao lại thế này? Lữ Sáp trong lòng vô cùng chua xót, phía trước cửu nguyên người đột nhiên động thủ, hắn còn kỳ quái này đó dã man người phát đến cái gì điên. Hắn cũng nhìn đến phía dưới như vậy nhiều người, nhưng hắn thật sự không có nghĩ nhiều, bởi vì tới phía trước mặt trên cũng không có nói với hắn trừ bỏ khảo nghiệm cùng nghênh đón bên ngoài sự tình, xem giáo chờ chiến sĩ biểu tình hiển nhiên cũng không biết. Đại khái là mặt trên sợ bọn họ biết quá nhiều sẽ ở biểu tình cùng trong lời nói trước tiên bại lộ. Bất quá liền tính như thế, các ngươi hơi chút cấp điểm nhắc nhở cũng hảo a. Lữ Sáp ở trong lòng khóc lớn. Yoga tư tế ở phái ra bọn họ phía trước, khẳng định không nghĩ tới cái này cửu nguyên bộ là có bao nhiêu cường đại. Khẳng định cho rằng liền tính xảy ra chuyện, hắn cùng giáo bọn họ cũng nhất định có thể thu phục những người này. Nhưng sự thật là, đáng thương hắn vừa rồi nhìn đến yoga tư tế đối hắn vẫy tay khi, nghĩ nhiều tiến lên ôm hắn đùi hô to. Này đó cửu nguyên người bọn họ không phải người a. Bọn họ cường đến có thể đem ta cùng giáo tùy tiện tấu nông nỗi a. Đại nhân, ta hối hận a, sớm biết liền không đoạt này phân sống nha. Ô ô, đáng tiếc Lữ Sáp phong phú tâm lý hoạt động không ai biết. Hắn khổ bức biểu tình cũng bởi vì đối mặt cốt điểu đuôi bộ mà vô pháp để cho người khác thấy rõ. Chú Vu chính là ở cái này toàn trường lặng im thời điểm, nghênh ngang mà đi ra. Vừa ra tới hắn liền đánh vỡ yên lặng, hắc hắc cười quái dị nói: tổ thần tại thượng, ta lão nhân trở về không nghĩ tới có nhiều người như vậy tới đón tiếp. Chết phi tượng đâu? Yoga ra mặt chủ động, nhìn xem ở đây những người khác đều ở giả chết, chỉ có thể hắn bản thân đi lên trước vài bước đi nghênh đón vị này đã bị loại bỏ ra 12 đại tư tế chi vị. Nhưng hắn đi rồi hàng phía sau hành đệ nhị tư tế vị trí liền không ai dám chiếm nguyền rủa đại. Vu, chú Vu đại nhân, hồi lâu không thấy, cảm tạ mẫu thần vinh quang, làm ngài như cũ khỏe mạnh. Yoga đôi tay giao nắm đối chú Vu được rồi một cái tư tế lễ, chú Vu chào. Chào ra mặt, ân, ta biết các ngươi đều hận không thể mẫu thần làm ta nhanh lên chết. Nói xem. Làm lớn như vậy trận trượng nghênh đón ta cùng ta đồ đệ là muốn làm gì? Yoga làm bộ không nghe được câu đầu tiên lời nói. Ngài đã thu đệ tử sao? Này thật là một cái tin tức tốt. Chú Vu xem Yoga nghĩ một đằng nói một nẻo thống khổ biểu tình, cười ha ha, cắm xuống eo, đặc bá vương mà nói. Đương nhiên là tin tức tốt. Ta bản lĩnh đều truyền cho ta kia bảo bối đệ tử. Các ngươi chờ xem, dám chơi xấu tâm, chờ hắn đùa chết các ngươi. Vừa muốn đi ra cốt điểu nghiêm mặc tưởng che mặt. Sư phụ, không cần gần nhất liền cho ta kéo thù hận a. Nguyên chiến ha ha cười, vỗ vỗ bên người giáo bả vai. Đi thôi, giáo cười khổ. Năng lực của hắn là rất lợi hại. nhưng nhân ra năng lực cùng hắn căn bản là không ở một cấp bậc. Người có thể võng trụ hắn lại có thể như thế nào? Hắn có thể nháy mắt hóa thành vô số cát sỏi. Sau đó còn có thể lộng một phen hạt cát tác trụ người yết hầu, muốn sống. Vậy chỉ có ngoan ngoãn thả sở hữu bị võng trụ người, mà cái kia tiểu tư tế cũng đến không được. Rõ ràng bị hắn võng ở. Còn có thể dùng hồn lực công kích Lữ Sáp. Chẳng những cướp được cốt điều quyền khống chế, còn kém điểm đem Lữ Sáp phế đi. Nếu không phải Lữ Sáp lăn đến trên mặt đất thống khổ rên gì, hắn cùng mặt khác ba gã chiến sĩ cũng không biết Lữ Sáp bị công kích. Mặt khác ba gã Vu Thành chiến sĩ cũng rất cường đại. Bọn họ phát hiện không đối liền đi đối phó cửu nguyên khác hai người. Chính là kia hai người một cái giây lát liền không có bóng dáng. Còn có một cái cũng không biết ở nhắc mãi cái gì. Thế nhưng làm ba gã thần chiến sĩ không thể hiểu được đồng thời ngã một cái té ngã, có thể tưởng. Tượng sao, ba gã cửu cấp cao thủ, ở một mảnh trên đất bằng đột nhiên té ngã. Tuy rằng bọn họ bò dậy thực mau, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất bắt được tên kia thần lại nhảy thị thần. Nhưng khi đó hắn đã bị nguyên chiến khống chế được. Kia tiểu tư tế cũng phóng đổ Lữ Sáp. Không ai dám động chú Vu đại nhân liền ở đàng kia gặm trái cây nhìn bọn họ cười quái dị, đến nỗi thổ. Thành kia ba cái, vậy không cần phải nói. Từ đầu tới đuôi bọn họ khả năng cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm cửu nguyên nhân vì cái gì phải đối bọn họ động thủ. Thẳng đến đi ra cốt điều, Yoga không muốn cùng chú Vu mặt đối mặt, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy chính mình giống như đã bị nguyền rủa. Nếu không vì cái gì hắn sẽ có điểm không thở nổi còn tưởng đánh người bức thiết cảm giác đâu. Những cái đó cửu nguyên người như thế nào còn không ra. Là sợ sao? Thổ thành đại tư tế chờ không kịp. Chạy tới hỏi. Nhưng hắn không dám tới gần chú Vu. Vòng tới rồi bên kia chú Vu ha ha. Đi đến bên ngoài liền bắt đầu hướng trong lòng ngực đào đồ vật những người khác vừa thấy. Hỏng rồi, chú Vu đây là tưởng thi triển nguyên rủa sao? Đến chạy nhanh ngăn cản. Ám thành đại tư tế ám bạc hít sâu một hơi. Đi đến chú Vu trước mặt. Mẫu thần tại thượng, người ta đã lâu không thấy. Chú Vu ném một cái chậu than ở dưới lòng bàn chân. Dùng chân dẫm trụ, ngẩng đầu trừng ám bạc. Các ngươi đang làm cái quỷ gì? Ám bạc thực trực tiếp nói. Vu vận chi quả, chú Vu khóe miệng một phiết. Quả nhiên, sau đó quay đầu đối cốt điểu kêu. Đồ đệ a, cẩn thận, những người này vu khống vu vận chi quả ở chúng ta trên người, giáo bước chân một đốn. Vu vận chi quả đại danh hắn cũng nghe quá. Nguyên lai là vì cái này bảo bối sao. Vu quả ở nghiêm mặc trong bụng đỉnh đỉnh. Ngươi sẽ làm ta bị bắt đi sao? Nếu ngươi làm ta bị bắt đi, ta đem ngươi nhi tử cũng mang đi. Đừng quên, hắn cùng ta nhưng vô pháp tách ra. Đừng loạn uy hiếp, nghiêm mặc sờ sờ cái bụng. Trốn hào, chỉ cần bọn họ tìm không thấy ngươi. Chúng ta liền chết không thừa nhận. Nguyên chiến cho nghiêm mặc một cái yên tâm ánh mắt. Hắn chính là liều mạng làm chết ở nơi có người cũng sẽ không làm chính mình còn chưa xuất thế hài. Tử bị người khác cướp đi. Nghiêm mặc nhìn hắn cái kia ánh mắt. Chỉ cảm thấy càng không yên tâm. Có một số việc cũng không phải vũ lực liền có thể giải quyết. Hắn vẫn là ngẫm lại muốn như thế nào ứng đối đi. Tất cả mọi người ngóng trông cửu nguyên người chạy nhanh ra tới. Vu vận chi quả rốt cuộc có ở đây không bọn họ trên người. Chỉ cần bắt lấy bọn họ là có thể biết. Giáo tưởng cấp Yoga một ít nhắc nhở. Nhưng nguyên chiến liền ở hắn phía sau. Ngẫm lại, hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Giáo lúc sau tiếp theo là ba gã Vu Thành chiến sĩ. Sau đó chính là cửu nguyên mọi người. Cuối cùng là thổ thành ba người. Mọi người đôi mắt động tác nhất trí mà chăm chú vào vừa mới đi ra. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc trên người. Bọn họ phía sau những người khác đều bị xem nhẹ. Nguyên chiến cao lớn dáng người làm bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Hắn kia trương còn thứ bộ lạc hình xăm mặt cũng dị thường có uy hiếp lực. Thoạt nhìn một chút đều không thân hòa. Đường hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt quét về phía ngươi khi. người sẽ cảm thấy chính mình giống như là bị nào đó mang độc trí tuệ mãnh thú cấp nhìn thẳng, bởi vì là trình tự tương đối cao bộ lạc đi sứ. Thân là cửu nguyên thủ lĩnh, nguyên chiến khó được xuyên tương đối chính thức thủ lĩnh phục sức, này thân phục sức từ đầu đến chân. Từ tư tế đại nhân tự tay viết phác họa ra nguyên hình. Lại từ tát vũ mẫu thân tát vân dẫn dắt cửu nguyên nhất có khả năng người giỏi tay nghề tăng giảm. Tân trang, cuối cùng hoa suốt 2 tháng thời gian mới chế tác hoàn thành, chọn bộ quần áo từ nội y. Áo trong, quần dài cùng áo ngoài cấu thành. Phong cách ngắn gọn hào phóng, vô tay áo, cao cổ, cân vạt, phía dưới trường y vạt áo trước sau tài khai, quần dài lưu loát hoạt động phương tiện, một đôi hậu đế đoàn giúp giày ra dùng chính là quân ủng kiểu dáng, này bộ quần áo. Nguyên chiến một mặc vào thân, nhìn đến người tất cả đều không tự chủ được phát ra ác cảm thán thanh. Tư tế đại nhân ngữ, khóc. Nhất diệu chính là này bộ quần áo áo ngoài nguyên liệu là từ xà nhân tộc vỏ rắn lột làm thành. Nhan sắc vì thâm thanh hắc, chỉ cần biết hàng người liền biết xà nhân tộc cùng cửu nguyên quan hệ khẳng định không cạn. Nếu không nhưng lộng không tới lớn như vậy. Nhiều như vậy vỏ rắn lột tới làm quần áo, mà 6 thành tư tế cùng đông đảo cao giai thần chiến sĩ. Hiển nhiên đều là biết hàng người, đặc biệt Vu Thành người. Bạch Hy Thành liền ở bọn họ bên cạnh, nhưng bọn họ cùng Bạch Hy Thành quan hệ lại hảo, cũng không gặp vài người có thể xuyên xà nhân tộc vỏ rắn lột làm quần áo, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì này đó man hoang dã nhân có thể mặc so với bọn hắn thượng thành người còn hảo? 6 thành người vây xem đều không phục, này phân không phục ở nhìn đến nguyên chiến trên cổ tay cốt vòng cùng trước ngực quải cốt vòng cổ. Sao? Càng là phiên một phen kia dã nhân đầu lĩnh trên người thế nhưng có như vậy nhiều cốt khí. Ghê tởm hơn chính là mặt trên còn nạm nguyên tinh. Này không phải là càng cao một bậc cốt bảo đi. Nếu nguyên chiến toàn thân trang phục làm 6 thành người đố kỵ. Kia tới rồi nghiêm mặc khi. Bọn họ liền đố kỵ đều sinh không ra. Toàn biến thành kinh ngạc thiếu niên trên người quần áo hình thức cũng rất đơn giản. Trước mặt mặt nguyên chiến có điểm giống. Bất quá không phải vô tay áo mà là trường tay áo bó. Nhưng là, hắn quần áo là cái gì nguyên liệu? Vì cái gì bọn họ đều nhận không ra? Còn có hắn trên quần áo đồ án? Đó là như thế nào lộng đi lên? Không trách 6 thành người kinh ngạc. Bởi vì nghiêm mặc trên người xuyên nguyên liệu quá đặc thù. Về này bộ quần áo nguyên liệu còn có cái tiểu chuyện xưa, nghiêm mặc tổng cảm thấy không huyệt không? Tới phong. Nếu đời trước liền có nhân ngư thiện dệt thả sản xuất giao tiêu truyền thuyết. Như vậy không có việc gì chọc chọc nhân ngư tộc. Nói không chừng là có thể làm đối phương làm ra trong truyền thuyết một khăn giá trị thiên kim giao. Tiêu tới, kết quả. Chứng thực người năng lực là có thể bị buộc ra tới. Nhân ngư cũng giống nhau, lúc trước cái kia cân nhắc ra guồng quay tơ no ma cô nương phi thường hiếu. Học, nghe hắn nói về giao tiêu miêu tả cùng chuyện xưa sau. Liền tin tưởng vững chắc nhân ngư tộc nhất định có thể làm ra loại này giao tiêu tới. Sau đó một ngày nào đó, kia cô nương nhờ người tới nói cho hắn. Nàng biết giao tiêu muốn như thế nào chế tác, no ma cô nương phi thường có nghiên cứu tinh thần. Nàng căn cứ nghiêm mặc miêu tả giao tiêu đặc điểm, tìm kiếm các loại đồ vật tới cùng chỉ gai hỗn dệt ở bên nhau, cuối cùng nàng ở Thanh Nguyên Hồ Đế Phát. Hiện một loại có thể kéo tơ thủy thảo. Loại này thủy thảo ti tương đối dễ dàng đứt gãy, nhưng sờ lên mượt mà vô cùng thả đặc biệt uyển chuyển nhẹ nhàng. No ma cô nương bắt đầu cân nhắc như thế nào làm loại này cá ngọn cỏ trở thành hàng dệt. Cũng không biết nàng như thế nào làm, trung gian lại bỏ thêm thứ gì. Kia cá ngọn cỏ thật sự cho nàng biến thành một loại phi thường đặc biệt sợi tơ. Từ loại này sợi tơ dệt ra tới nguyên liệu liền như trong truyền thuyết giao tiêu giống nhau. Mượt mà, nhẹ thấu, khuynh hướng cảm xúc trọng, vào nước không ướt cũng không dính cho bụi, nghiêm mặc rất muốn hỏi nàng loại này sợi tơ là như thế. Nào làm ra tới, tiểu cô nương cũng rất muốn nói, nhưng nàng thật ngượng ngùng mà nói nàng đã trước nói cho trong tộc tư tế. Mà tư tế cùng tộc trưởng đều tự mình lên tiếng, nói về sau đây là nhân ngư tộc đặc sản, không chuẩn nàng đem chế tác phương pháp truyền ra đi. Nhưng là làm cảm tạ, Về sau bọn họ mỗi năm đều sẽ đưa tặng một ít giao tiêu cấp Nghiêm Mặc, mà Nghiêm Mặc hiện tại trên người xuyên một bộ quần áo từ nội đến ngoại đều là từ màu ngân bạch giao tiêu chế tác. Loại này nguyên liệu còn có cái lớn nhất ưu điểm, chính là nhìn như lạnh lẽo, kỳ thật lại đông không lạnh hạ không nhiệt, thập phần dán sát xuyên giả thân thể độ ấm. Vu Thành đám người không biết đây là cái gì vải dệt, cũng không biết nó có cái gì ưu điểm. Bọn họ chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra loại này nguyên liệu có bao nhiêu chân quý. Xem kia ẩn ẩn ánh sáng, xem kia cúi xuống khuynh hướng cảm xúc. Như vậy nguyên liệu chính là bọn họ này đó thượng thành người cũng chưa bao giờ có gặp qua. Nhất kỳ diệu chính là hắn trên quần áo huyền sắc đồ án. Kia rốt cuộc là như thế nào lộng đi lên? Đó là một con dương cánh huyền sắc chim đại bàng. Theo Nghiêm Mặc đi lại, có người rốt cuộc nhìn ra kia quấn quanh thiếu niên quần áo toàn thân đồ án là cái gì. Tùng Sinh đại nhân, ngài có thể nhìn ra kia đồ án là như thế nào lộng tới kia trên quần áo sao? Thủy Thành Tam Tư Tế hỏi Mộc Thành Tam Tư Tế. Tùng Sinh lắc đầu, ta liền kia quần áo là thứ gì làm đều nhìn không ra tới, mặt khác liền càng không biết. Cái này cửu nguyên bộ lạc có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng còn phải cường đại cùng giàu có. Mặt sau nửa câu lời nói Thủy Thành Tam Tư Tế chưa nói xong. Chỉ là hắn đối hôm nay cướp lấy Vu Vận Chi quả hành động không hề ôm có ngay từ đầu như vậy đủ tin. Tưởng một cái bộ lạc hay không cường đại cùng giàu có. Từ bọn họ ăn mặc, vật phẩm trang sức, tinh thần khí mạo thượng là nhất có thể nhìn ra tới. Nếu không đủ cường đại, nếu liền ăn no đều làm không được, lại như thế nào có thời gian cùng tinh lực đi lộng mặt khác ngoại tại đồ vật. Vu Vận Chi quả khẳng định ở bọn họ trên tay đi. Mọi người ánh mắt đan xen, lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu. Không cần hỏi, chỉ xem bọn họ quần áo nguyên liệu, khẳng định là Nghiêm Mặc. Xem như vậy nhiều người cùng nhau đem ánh mắt dính ở trên người hắn, rất là ngượng ngùng mà hàm hậu cười. Đôi tay giao nắm được rồi cái tư tế lễ nghi nói. Các vị đại nhân chúc một ngày tốt lành. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới đón tiếp chúng ta. Tổ thần tại thượng, nguyện chúng thần phù hộ các vị khỏe mạnh giàu có. Cũng mong ước ta cửu nguyên chuyến này có thể cùng chúng thành kết hạ huynh đệ tình nghĩa. 6. Thành người, ngoặc kép, kỳ thật chúng ta là tới đoạt các ngươi Vu Vận Chi quả. Huynh đệ. Bất quá cái này tuổi không lớn thiếu niên thoạt nhìn có thể so kia hung hãn, vừa thấy chính là đầu lĩnh nhân vật nam tử cao lớn thuận mắt nhiều. Nhìn kia hàm hậu hồn nhiên tươi cười, thật tốt một cái hài tử. Nghiêm Mặc chậm rãi mà đi, đi theo Nguyên Chiến bên người, đi đến chú Vu một bên, lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu đi. Đặc Thiên Chân Đặc thiếu niên hỏi, sư phụ, ngài vừa rồi nói Vu Vận Chi quả, đó là cái gì? Ăn ngon sao? Chú Vu nhếch miệng, lớn tiếng ca ngợi nói. Cái kia a, ăn rất ngon. Ngài ăn qua? Không, vậy ngươi như thế nào biết ăn ngon? Không thể ăn như thế nào sẽ có như vậy nhiều người tới đoạt? Nghiêm Mặc thiếu niên đặc vô tội mà nháy mắt. Chính là chúng ta không có a. Bọn họ như thế nào đoạt? Chín đại thượng thành là có thể như vậy không nói lý sao? Ngoặc kép. Hết chương.